Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, 926. Chương 926 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Vị diện này, Minh Ca cùng Tô An hai người chính là cái loại này tế thủy trường lưu ân ái cả đời người. Minh Ca 40 tuổi thời điểm vẫn là không có thể có cái hài tử. Tô An một lần ra cảnh thời điểm có một đôi huynh muội cha mẹ đều bị giết hại. Minh Ca cùng Tô An dứt khoát nhận nuôi này hai đứa nhỏ, như ôn phụ ôn mẫu mong muốn. Một cái họ Ôn, một cái họ Từ, nhà mình nữ nhi cái bụng khởi không tới. Ôn phụ ôn mẫu thật là muốn nát tâm. Bọn họ ngay từ đầu các loại xúi dục làm Minh Ca lãnh Tô An đi tra một chút. Nhìn xem có phải hay không Tô An có cái gì tật xấu. Minh Ca trực tiếp nói cho bọn họ là nàng chính mình vô pháp sinh dưỡng. Hai vợ chồng già lập tức liền cùng xương đánh cả tím giống nhau héo. Có biết được Tô An tam đại đơn truyền, Tô An tuy rằng không có cha mẹ, nhưng có cái thúc thúc ở quân bộ là cái vang dội nhân vật. Bọn họ đối Tô An trước mặt liền cùng thiếu tám đời nợ giống nhau. Đối Tô An quả thực là muốn so Minh Ca còn để bụng. Trong lén lút càng là làm Minh Ca nhiều nhìn chằm chằm điểm Tô An. Miễn cho Tô An ở bên ngoài tìm nữ nhân. Đối bọn họ nói, Minh Ca cũng là vào tay này ra tay kia. Nhưng thật ra Tô An vẻ mặt mê mang luôn là sẽ trong lén lút trộm hỏi Minh Ca. Ba mẹ như thế nào đối ta tốt như vậy? Giống như ta là bọn họ nhi tử, ngươi là bọn họ tức phụ. Đối này Minh Ca trả lời, ngoan, ngươi đều nói như vậy. Về sau ngươi nhưng đến hảo hảo che chở ta, miễn cho ta cái này tức phụ bị đuổi ra khỏi nhà. Tô An đỏ lên mặt, sẽ không, tới, ta trước kiểm tra, ngươi viên đạn còn ở không? Chúng ta dùng sự thật nói chuyện. Lại sau lại, Tô An gặp được loại này chỉ có thể hài tử án tử nhiều. Minh Ca cùng Tô An nhận nuôi hài tử cũng nhiều. Từ lúc bắt đầu hai cái ba cái, đến cuối cùng có mười mấy, một đại gia người ở cùng một chỗ. Tuy rằng không có gì huyết thống quan hệ, lại cũng rất náo nhiệt. Ôn Nhã cùng Lê Thành hai đứa nhỏ thường xuyên cũng tới Ôn gia. Đại khái là lời nói giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Bọn họ tới sau, cũng sẽ không phản ứng Minh Ca. Chỉ thân mật kêu ôn phụ ôn mẫu bà ngoại ông ngoại. Hai đứa nhỏ rất biết nói chuyện. Ôn phụ ôn mẫu bị bọn họ hống, liền kém không đem nửa cái Ôn ra cho bọn họ. Thậm chí trong lén lút còn cùng Minh Ca thương lượng. Quá vài lần. Trong giọng nói đều là nhận nuôi những cái đó không huyết thống hài tử. Còn không bằng đem Ôn thị danh nghĩa một cái tiểu công ty cho Lê Thành. Không vì Lê Thành Ôn Nhã, chỉ là muốn cho này hai cái ngoan ngoãn có Ôn ra một nửa huyết thống hài tử có thể quá hảo. Điểm, Minh Ca một chút đều không thỏa hiệp. Kia còn không bằng đem Ôn ra toàn bộ cho Lê Thành đâu. Như vậy bọn họ gặp qua càng tốt. Lê Thành năm đó lòng muông dạ thú, cho hắn một chút, đánh giá hắn lần sau sẽ muốn càng nhiều. Minh Ca mới sẽ không khai cái này ví dụ, ôn phụ ôn mẫu bị Minh Ca này một câu đỉnh trở về. Sau một lúc lâu đều phát tác không ra, bất quá nghĩ đến vạn nhất Lê Thành kia lòng dạ đại, lại bị Ôn gia lăn lộn phá sản, nếu là đem Ôn gia đều được. Nói không chừng chính là đem bọn họ đuổi ra khỏi nhà nhật tử, cho nên chẳng sợ đối Minh Ca này cách làm rất bất mãn, khá vậy không có cách nào, chỉ có thể lấy chính mình vốn riêng đi trợ cấp. Đại khái là phát giác ôn phụ ôn mẫu đối hai đứa nhỏ càng để bụng, Ôn Nhã cũng không muốn lần nào đến đều một khóc hai nháo, dứt khoát thường xuyên làm hai đứa nhỏ tới Ôn gia. Có đôi khi càng là đem hài tử gửi nuôi ở chỗ này nửa tháng một tháng. Ôn gia gia đại, hài tử cũng nhiều. Dần dần, này hai hài tử dung vào Ôn gia. Có đôi khi Ôn Nhã mang đi đều là lưu luyến không rời, không muốn rời đi hình dáng. Ôn Nhã cùng Lê Thành hai người quá cũng không phải quá hảo. Phòng ở tuy rằng là Ôn gia cung cấp, nhưng hai người hàng ngày chi tiêu cùng với ăn uống chi tiêu đều là tiền a. Ôn Nhã từ nhỏ cũng đã thói quen ăn xài phung phí. Ôn phụ Ôn mẫu cho nàng kia trương tạp, mỗi tháng tiền vừa đến chướng đã bị nàng tiêu hết. Lê Thành từ nhỏ cũng là đại thiếu gia, đâu chịu nổi nửa điểm tra tấn a. Hiện giờ cha mẹ thân xa tránh nước ngoài, phụ thân một phen tuổi còn đang suy nghĩ như thế nào kiếm tiền. Hắn tự nhiên là không có khả năng cùng phụ thân đi đòi tiền. Hắn có hùng tâm tráng trí, hắn tưởng Đông Sơn tái khởi đêm này đôi người đều đạp lên dưới chân. Nhưng tiền đề là hắn đến có Đông Sơn tái khởi tư bản a. Nghèo hèn phu thê chăm sự ai, ngay từ đầu còn sẽ lẫn nhau an ủi cổ vũ, dần dần liền bởi vì dầu muối tương giấm hàng ngày vấn đề có mâu thuẫn. Đặc biệt là Ôn Nhã ăn xài phung phí không có nửa điểm tích cóp tiền thói quen. Chỉ cần cho nàng tiền là có thể bại quang thói quen làm Lê Thành cực kỳ bất mãn, Ôn Nhã cũng bất mãn, nữ nhân 30 như lang 40 như hổ. Ôn Nhã chính trực tuổi thanh xuân mới vừa nếm đến nam nữ chi gian lạc thú. Nhưng Lê Thành lại so với nàng muốn đại mười mấy tuổi. Nàng hơn 20, Lê Thành đã mau 40 tuổi. Mau 40 Lê Thành mỗi ngày khắp nơi bôn ba muốn Đông Sơn tái khởi. Cũng đã không có đã từng bổ thân đồ ăn. Áp cực đại hắn ở kia phương diện khẳng định có chút lực bất tòng tâm. Này liền dẫn tới Ôn Nhã ở trên giường vẫn luôn là đói khát trạng thái. Loại này vô pháp thỏa mãn nôn nóng làm Ôn Nhã rất bất mãn. Nàng đem bất mãn phát tiết ở các địa phương. Tiêu tiền càng thêm ăn xài phung phí, cũng càng thêm tùy hứng không đâu vào đâu. Hai người từ ngay từ đầu cãi nhau, dần dần liền thành động thủ đánh nhau. Mỗi lần Ôn Nhã khóc lóc nháo nói Lê Thành không lương tâm, nói nàng theo hắn trả giá nhiều ít đại giới, nói nàng vì hắn càng là vứt bỏ hết thảy. Nhưng hôm nay hắn lại như vậy đối đãi nàng, những lời này không chỉ có vô pháp kêu lên Lê Thành ấy náy, ngược lại làm Lê Thành sẽ càng tức giận bạo nộ. Hắn tới rồi hôm nay như vậy nông nỗi nhưng đều là bởi vì Ôn Nhã. Lúc trước nếu không phải Ôn Nhã thông đồng hắn, hắn sẽ cưới đến có thể làm lại trí thức Ôn Minh Ca. Ôn Minh Ca nữ nhân kia tuy rằng đối địch nhân tàn nhẫn độc ác, nhưng đối người một nhà lại rất tốt. Hơn nữa kinh thương thủ đoạn quả thực cùng hắn không phân cao thấp. Rõ ràng nhất cùng hắn xứng đôi nữ nhân. Hiện giờ hắn cưới Ôn Nhã nữ nhân này, quả thực chính là cái bình hoa. Đẹp chứ không xài được chỉ biết tiêu tiền bình hoa. Hai người cãi nhau bùng nổ sau, mỗi lần Ôn Nhã ồn ào phải về Ôn gia, Lê Thành lại sẽ quỳ xuống tới khóc thút thít khẩn cầu. Nói chính mình sai rồi, chính là không thể làm nàng quá thượng hảo nhật tử, sợ nàng sẽ rời đi hắn, cho nên mới sẽ bộ dáng này mất khống chế. Sau đó lại hồi ức vãng tích, lại thề thốt nguyền rủa ngày sau nhất định sẽ kiếm tiền hào hào làm nhà mình tiểu cục cưng quá ngày lành. Hai người ôm nhau khóc ròng lại lẫn nhau thề, ngày sau nhất định phải so với kia những người này quá hào, nhất định phải cười xem những người đó khóc. Thề xong chính là một phen bạch bạch bạch. Nhưng Ôn Nhã vừa đến thích thú, việc này liền chặt đứt, cố tình nam nhân còn không thông cảm nàng. Liền tính đệ tam chân không được, cũng không cần ngũ cô nương giúp một tay nàng. Từ trên người nàng đi xuống liền đến cùng liền ngủ, nghe được nam nhân tiếng ngáy. Một cổ tử vô danh chi hỏa lại từ Ôn Nhã trong lòng toát ra, như vậy hình thức thời khắc liên tục. Lê Thành loại người này thói quen cao cao tại thượng, hắn vô pháp đi cho nhân gia làm công, nghe những người đó châm biếm trào phúng. Hắn cũng vô pháp từ cơ sở làm lên, hắn tưởng tích cóp điểm tiền từ nhỏ công ty lộng khởi. Nhưng mà trong nhà có cái động không đáy Ôn Nhã, mặc kệ cái gì tiền chỉ cần tới rồi Ôn Nhã trong tay lập tức liền bị bại trống trơn, Ôn Nhã cũng chịu đựng không được loại này sinh hoạt. Cùng Lê Thành như vậy lặp lại mấy năm, lúc sau nàng ở trên mạng trò chuyện một cái tiểu thịt tươi, sau đó cùng tiểu thịt tươi chạy hết chương.